Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 307, C307, chúng ta là bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nguyên nhân rồi các người nên chịu trách nhiệm, con trai các người còn nhỏ lại nói dối, nên được dạy dỗ nghiêm chỉnh. Hơn nữa, hành vi các người cấu thành tội lừa đảo. Bảo vệ nói với người phụ nữ béo phì, khuôn mặt người phụ nữ béo phì hết đỏ lại trắng bệch, không ngờ rằng con trai bà ta lại nói dối. Nhưng bà ta cũng không xin lỗi Dương Thiên, người đàn ông mập kia chịu đựng cơn đau ở tay, trả lại 20.000. Không thì một khi Dương Thiên báo cảnh sát, họ chắc chắn bị bắt vì đe dọa và tống tiền. Dương Thiên lạnh lùng nhìn, hắn không muốn làm lớn chuyện ở bệnh viện, hắn có cách xử lý của mình. Hắn đi ra, liền gọi điện thoại cho Trương Đại Hồ. Tin rằng Trương Đại Hồ sẽ giải quyết vẹn toàn. Anh Tiểu Thiên, cuối cùng anh tỉnh rồi, thật tốt quá. Đi trên lối đi bệnh viện, Vương Nhã Lộ vui mừng nói. Dương Thiên gật đầu, nói cảm ơn. Nhã Lộ, cảm ơn em đưa anh đến bệnh viện, không cần cảm ơn. Anh Tiểu Thiên, anh giúp đỡ em nhiều như vậy. Còn nữa, anh Tiểu Thiên, trước đây em muốn xem điện thoại của anh, tìm hiểu xem nguyên nhân làm anh ngất xỉu. Sau đó em mới biết anh là Duyên Hà Trường Lưu. Em vốn cho rằng có thể trả hết cho anh 2 triệu, nhưng bây giờ càng nợ càng nhiều. Vương Nhã Lộ khẽ nói. Dương Thiên nhìn Vương Nhã Lộ, nói chân thành, Nhã Lộ, em đã không còn nợ anh nữa. Số tiền đó anh khen thưởng cho em, vì anh nghe bài hát của em, cảm thấy rất hay, cho nên mới thưởng cho em. Giống như những người khác xem livestream tặng quà, cho nên, bây giờ cơ bản em không nợ anh nữa. Em đừng có nói như vậy, anh sẽ giận đó. Vương Nhã Lộ nghe xong, trầm mặc một chút, cuối cùng gật đầu, sau đó nhìn Dương Thiên, cẩn thận hỏi. Anh Tiểu Thiên, những lời em nói mấy hôm nay anh đều nghe sao? Nói xong còn cúi đầu. Nói gì? Dương Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Anh vẫn hôn mê mấy ngày nay, vừa mới tỉnh, liền phát hiện ở trong bệnh viện rồi. Anh biết là em đưa anh đến bệnh viện. Sao vậy? Em có gì muốn nói với anh sao? Ồ, không có gì. Đúng rồi, anh Tiểu Thiên, cha mẹ và em gái của anh đều đến bệnh viện rồi. Em dùng điện thoại của anh gọi cho họ. Tâm trạng của Vương Nhã Lộ hơi trùng xuống, sau đó lại khôi phục vẻ thường ngày, nhìn Dương Thiên nói. Cha mẹ anh, còn có San San đều đến sao? Dương Thiên ra vẻ kinh ngạc nói. Tiểu Thiên, đột nhiên giọng nói vui mừng vang lên. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn tới, chính là cha mẹ của mình, còn có San San. Cha, mẹ, San San, Dương Thiên mỉm cười nói. Ha ha, Tiểu Thiên con tỉnh rồi. Dương Gia Quốc cười lớn nói. Nụ cười trên mặt kéo dài, rất vui mừng. Tiểu Thiên, con trai của mẹ, Thẩm Tân Lan rơi nước mắt, vội vàng bước tới, nhìn con trai không chớp mắt, kiểm tra cơ thể của Dương Thiên, bà rất lo lắng trong 3 ngày này. Anh, sao anh lại ngủ nhiều như vậy? Ngủ 3 ngày rồi, còn thích ngủ nướng hơn San San. Ở bên cạnh, San San đáng yêu nói. Ha ha, cha mẹ, chẳng phải con không sao đó thôi. Cơ thể con rất khỏe. Dương Thiên cười lớn, xoa đầu nhỏ của San San. Vương Nhã Lộ bên cạnh cũng im lặng nhìn, khuôn mặt hiện vẻ ước ao. Nào, Nhã Lộ, mau qua đây. Thẩm Tân Lan nhìn Vương Nhã Lộ, sau đó nói với Dương Thiên. Tiểu Thiên, còn may con Nhã Lộ chăm sóc, con mới có thể nhanh chóng tỉnh lại. Con phải cảm ơn Nhã Lộ đó. Không phải, bác gái, anh Tiểu Thiên có cát nhân thiên tướng, không cần cháu, anh ấy cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Vương Nhã Lộ vội nói, hơi bối rối. Dương Thiên lại nghiêm túc nhìn Vương Nhã Lộ nói. Cảm ơn em, Nhã Lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác trai, bác gái, nếu anh Tiểu Thiên tỉnh rồi, vậy cháu về đây, cháu còn có nhiều việc phải làm. Vương Nhã Lộ khẽ nói, sao lại đi nhanh như vậy? Thẩm Tân Lan nói, bác gái, cháu thật sự có việc, không làm phiền mọi người nữa. Vương Nhã Lộ nói xong tính quay đi. Anh tiện em, Dương Thiên cười nói, anh Tiểu Thiên, không cần đâu, cơ thể của anh vừa mới khỏi. Vương Nhã Lộ lo lắng nói, ha ha, xong sao, cha mẹ, con tiễn Nhã Lộ, quay lại ngay. Dương Thiên nói xong, liền tiễn Vương Nhã Lộ, đi trên đường, hai người lặng lẽ bước đi, không nói gì. Anh Tiểu Thiên, em có lời muốn nói với anh. Vương Nhã Lộ mở lời, cuối cùng cô cũng có dũng khí, nhìn Dương Thiên. Muốn bày tỏ tâm tư của mình. Dương Thiên không nói gì nhìn Vương Nhã Lộ. Anh Tiểu Thiên, Em thích anh. Vương Nhã Lộ nói xong liền cúi đầu, không dám nhìn Dương Thiên, đợi câu trả lời của Dương Thiên. Nhã Lộ, anh. Xin lỗi, Dương Thiên trầm mặc một lát, nói. Ây ya, anh Tiểu Thiên, em đùa thôi, anh không cần cho là thật. Vương Nhã Lộ nghe câu nói từ Dương Thiên, mặc dù khuôn mặt trở nên ảm đạm, nhưng lại ra vẻ cười nói. Dương Thiên cười gượng, câu đó chắc chắn không phải đùa giỡn, hắn và Vương Nhã Lộ đều biết. Anh Tiểu Thiên, vậy sau này chúng ta được xem là bạn tốt không? Một lúc sau, Vương Nhã Lộ mong đợi hỏi. Được, không phải vẫn như vậy sao? Dương Thiên cười nói, trong lòng lại thở dài. Vương Nhã Lộ rất vui mừng, sau đó nhìn Dương Thiên, cô lấy dũng khí nói. Anh Tiểu Thiên, trước khi em đi, anh có thể ôm em không? Dương Thiên sững sờ, nhưng hắn vẫn gật đầu. Sau đó, cả người Vương Nhã Lộ từ từ đổ vào lòng hắn. Dưới ánh nắng, hai bóng người hợp lại với nhau, kéo dài ra. Cách chương.